mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 610. Thần, không thể không nói, Tử Ngọc Thành thuốc biệt thự không hổ là trung ương long mạch. Vừa bước vào biệt thự, đám người liền cảm giác một trận cảm giác ôn hòa bao phủ toàn thân. Tẩy của mình tinh khí thần, biệt thự ngoại viện là dùng thật cao hàng rào vây quanh. Trên hàng rào quay quanh lấy diêm dúa hoa hồng bụi gai. Trong viện trưng bày giá cao chót vót, ghế sofa, ghế dựa. Ánh sáng mặt trời ta ta bắn xuống đến, sặc sỡ quang ảnh chiếu rọi ra sân xa hoa, lãng mạn cùng trang nghiêm khí chất. Gánh cao cửa phòng và khí thế đại môn, hình tròn ủy cửa sổ cùng chỗ rẽ thạch thế, hiển thị rõ ung dung hoa quý, cổ điển, sáng sủa hai thích hợp. Tháp nhọn hình nghiêng đỉnh, lau bụi giá gỗ cùng trụ kiểu trang sức. Tự nhiên tài liệu kiến trúc cùng leo lên trên đó dây leo tôn nhau lên thành thú. Kinh điển mà không hạ thấp thời gian vẫn còn. Tươi mát rõ nét, đi vào, trắng xóa hoàn toàn đất sét tường kết hợp đỏ nhạt mái nhà đập vào mi mắt. Liên tục cổng vòm cùng hành lang gấp khúc, gánh cao lớn mặt cửa sổ phòng khách, làm cho tâm thần người dập dờn. Không hổ là Tử gia ở biệt thự, quả nhiên là vận may giữa trời. Ta vừa tiến đến đã cảm thấy tinh thần chấn động. Quá thần kỳ, nếu là ta cũng có thể có được loại cấp bậc này biệt thự tốt biết bao nhiêu. Đoạn Lượng Hoàng mở, rộng thoáng một phát thân thể, mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Đây chính là trung ương long vận tụ tập. Dựa theo quân vong trần thuyết pháp, ở lại nơi này, vậy sau này phát triển đường không nói thuận buồm xuôi gió, chỉ ít phúc tinh cao chiếu a. Đoạn tiên sinh không cần hâm mộ người khác, người bây giờ đã thu hoạch được long vận tán thành. Trở lại biệt thự, trung ương long vận hội truyền tống một chút long vận cấp biệt thự của ngươi. Mặc dù không có như vậy nồng đậm, nhưng so với trước đó mà nói, đó là tốt hơn không ít. Quân vong trần khoát tay áo, thản nhiên nói. Đoạn Lượng Hoàng hai mắt tỏa sáng, nhất thời mặt mày hớn hở. Lưu quản gia nhắm mắt cảm thụ thoáng một phát nơi này thiên địa linh lực lưu động, không khỏi một trận ngạc nhiên nói, biệt thự này xác thực chỗ tốt, nếu là ở nơi đây lâu dài ở lại đi, hoàn toàn có thể kéo dài tuổi thọ, sống đến bách tuế trở lên. Bất quá ta rất nghi ngờ chính là, nơi này cũng không có tụ tập khí vận đồ vật hoặc là trận pháp. Vì sao khí vận sẽ như thế nồng đậm? Với lại bốn phía vẫn còn ở không ngừng tuôn đi qua đâu. Đoạn Lượng Hoàng lập tức đem ánh mắt nhìn về phía quân vong trần, tựa hồ cũng muốn biết được. Quân vong trần nhún vai, giải thích nói, lấy một thí dụ, một trái cầu, nó thì có tâm cầu. Nhưng mặc dù như thế, nếu như không thể kích hoạt tâm cầu bên trong năng lượng, để nó tự động sinh ra duy trì vận chuyển động lực, như vậy quả cầu này vẫn hội bất động. Một ngôi nhà liền giống với một trái cầu. Mà cầu tâm cầu lại xưng là phong thủy chi nhãn. Mặc kệ phòng trọ, chỉ cần kích hoạt lên phong thủy chi nhãn, như vậy liền năng lượng đại phúc độ cải biến phòng trọ hoàn cảnh chung quanh, tăng lên nhà khí vận. Bất đồng duy nhất chính là biệt thự này phong thủy chi nhãn không phải người khác kích hoạt, mà là tự hành chạy. Nói cách khác, cái này phong thủy chi nhãn là có ý thức tự chủ. Hoàn toàn bởi vì dạng này, nơi này khí vận mới có thể nồng đậm như vậy, mới có thể trở thành trung ương long vận địa. Đoạn Lượng Hoàng cùng Lưu quản gia lộ ra bừng tỉnh, hiểu ra biểu lộ, thì ra là thế. Chu Thuận trong mắt lướt qua một tia kinh dị. Quân vong trần lời nói này nói đạo lý rõ ràng, nhìn như thư xác nhận nói ra, nhưng nghe lại cực kỳ tin phục cảm giác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.